Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 19, Thôn Đại Loan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh mọi người đến với khu cảnh quan Tiểu Tuyền Sơn. Tôi là hướng dẫn viên của các bạn, tên là Ngàn Ngàn. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn cả đoàn tham quan toàn bộ khu vực này. Xin mọi người đi sát theo đoàn, đừng để tụt lại phía sau. Một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao trắng, tay cầm một lá cờ nhỏ, vẫy vài cái để ra hiệu. Giọng nói của cô được khuếch đại qua loa phát thanh, vang vọng xa khắp khu vực. Lúc này là đầu tháng 3, tiết trời xuân se lạnh, gió trên núi thổi qua mang theo hơi lạnh rõ rệt. Đoàn tham quan chỉ có khoảng 10 người, mọi người từ từ bước theo những bậc thang dẫn lên núi. Trên đường đi, những cây hoa mơ đang nở rộ, trắng muốt như tuyết, dưới tán cây, cỏ dại mới mọc xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xinh, tạo nên một khung cảnh đậm chất thôn quê. Hai bên bậc thang là những phiến đá lớn được đặt ngẫu nhiên nhưng lại mang nét tự nhiên và hài hòa. Trong nhóm du khách, có 3 người hứng thú chụp ảnh bằng máy ảnh hoặc điện thoại. Trong khi đó, 7 người còn lại quan sát xung quanh với thái độ cẩn trọng. Không giống như những khách du lịch bình thường, khi đi đến lưng chừng núi, số lượng suối nước ngày càng nhiều. Bậc thang tại đây được thiết kế cách mặt đất khoảng nửa mét, tạo điều kiện thuận lợi để quan sát các nguồn nước nhỏ từ trên cao. Một người trong nhóm, tay cầm máy ảnh, bỗng đặt xuống và lấy ra một chai nước khoáng rỗng. Anh ta cúi xuống múc nước suối rồi nói với những người xung quanh. Này, tôi nghe gì tôi kể nước suối Tiểu Tuyền Sơn ngọt lắm, nên cố ý mang theo chai rỗng để thử. Nói rồi, anh múc đầy nửa chai nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi tấm tắc khen, thật sự rất ngọt, ngon quá. Một cô gái đang ngồi xổm gần đó chụp ảnh dòng suối nhỏ nghe thấy vậy, liền lên tiếng khuyên, ôi trời, anh sốt ruột quá, càng lên cao nước càng ngọt hơn. Hơn nữa trên đó còn có những dòng suối lớn. Ồ, cô từng đến đây rồi à? Chàng trai hỏi. Đương nhiên rồi, gần như mỗi tháng tôi đều đến đây một lần. Nước suối ở đây quanh năm không bao giờ cạn, lần nào tôi cũng uống một chai. Lâu không đến lại thấy nhớ. Cô gái cười đáp, nghe vậy, một nam sinh trông trẻ trung, có lẽ chỉ khoảng 17-18 tuổi. Tiến lại gần, khuôn mặt ngây ngô của cậu toát lên vẻ tò mò. Chào chị vừa nói trên núi có nhiều dòng suối nhỏ, nhưng dưới chân núi lại không có đúng không ạ? Đúng vậy, cô gái trả lời, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên xoáy khí khiến cô liên tưởng đến cậu em trai út của mình, nên càng thêm thân thiện. Cô còn nhiệt tình đề nghị, em cũng thử uống một ngụm xem, đến đây du lịch mà không thử nước suối thì tiếc lắm. Nam sinh vội xua tay từ chối, lễ phép đáp, cảm ơn chị, nhưng em không uống đâu. Uống nước lạnh xong em dễ bị tê yêu CS ảy lắm. Cô gái cầm chai nước tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, nước ở đây thực sự rất ngon. Chàng trai trẻ vừa từ chối uống nước mỉm cười tự chào, ha ha, có lẽ tôi không có duyên với nó. Thái độ buồn bã giả vờ của cậu khiến cô gái bật cười khúc khích. Ở cách đó không xa, một nhóm người khác cũng cúi xuống uống nước. Tiếng reo hò vang lên. Wow, đúng là rất ngọt, tôi cũng phải thử xem sao. Những người này hứng nước suối lên tay và háo hức nếm thử. Hướng dẫn viên Ngàn Ngàn mỉm cười đắc ý, giọng điệu tự hào giới thiệu về khoáng chất phong phú trong nước suối Tiểu Tuyền Sơn. Chàng trai từ chối uống nước đứng từ xa quan sát, ánh mắt lạnh nhạt nhìn dòng suối nhỏ và những người đang uống nước. Đôi lông mày của cậu thoáng nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, trở lại vẻ điềm nhiên như thường. Cậu bước đến gần Ngàn Ngàn, tận dụng cơ hội để dò hỏi thêm về nguồn nước này. Cả đoàn tiếp tục leo lên núi. Khi gần đến đỉnh, họ bắt gặp một dòng suối rộng hơn nửa mét, nước trong vắt, lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời. Cô gái thường xuyên đến đây lấy từ trong ba lô ra hai chai giống, ấn sâu xuống dòng suối để hứng đầy nước. Sau đó, cô uống từng ngụm lớn, khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng và mê đắm. Uống xong, cô lại rót đầy chai và cất vào ba lô. Hướng dẫn viên Ngàn Ngàn thấy mọi người đã chơi đủ liền dẫn đoàn lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có vài gian đình nhỏ để du khách nghỉ chân. Một người trong nhóm hào hứng dùng điện thoại chụp ảnh, nhưng chỉ chụp được vài tấm đã tỏ vẻ chán nản. Anh ta cau nhau, Tiểu Tuyền Sơn không phải nổi tiếng lắm sao? Chỉ có thế này thôi à? Ngoài nước suối và mấy cái đình thì chẳng có gì đặc sắc cả. Hướng dẫn viên Ngàn Ngàn hơi lúng túng, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Khu cảnh quan Tiểu Tuyền Sơn nổi tiếng nhờ nguồn nước suối tinh khiết. Những du khách đến đây hầu hết đều vì điều này. Không biết anh đến đây với mục đích gì? Người đàn ông tỏ vẻ không nghe thấy, cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ bận rộn để che giấu sự xấu hổ. Thực ra, anh ta đến đây chỉ vì nhặt được một tấm vé vào cổng miễn phí trên đường, nên nghĩ, không đi thì phí. Đoàn bắt đầu xuống núi, tốc độ nhanh hơn lúc leo lên. Đến cổng ra, đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút. Hướng dẫn viên Ngàn Ngàn kết thúc chuyến đi bằng lời cảm ơn. Các bạn thân mến, chuyến tham quan của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm Tiểu Tuyền Sơn. Rất mong được đón tiếp các bạn vào lần sau. Chúc mọi người về nhà an toàn. Sau đó, cô nói thêm, có 7 vị khách đặt chỗ nghỉ tại thôn Đại Loan. Xin vui lòng chờ thêm 10 phút. Sẽ có xe đưa các bạn về thôn. Dứt lời, Ngàn Ngàn nhanh chóng rời đi, để lại 7 người đứng tại chỗ, gồm 5 nam và 2 nữ. Một người đàn ông mặc áo gió đen, tóc búi cao, đứng đầu nhóm lên tiếng. Lần này tất cả 7 người đều ở đây, đúng không? Anh ta quan sát xung quanh, nhận thấy mọi người đều gật đầu xác nhận, không có ai nhầm lẫn hay đáng nghi là NPC. Sau đó, anh tiếp tục, tôi nghĩ mọi người đã nghe qua tên tôi rồi. Tô Dương, lời vừa dứt, một cô gái trong nhóm kinh ngạc thốt lên. Tô Dương, là người đứng đầu bảng người mới sao? Những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị đều đổ dồn về phía anh. Tô Dương mỉm cười tự tin, phong thái ung dung khiến người khác phải nể phục. Bây giờ, mọi người hãy tự giới thiệu một chút đi. Cô gái vừa kinh ngạc thốt lên nhanh chóng nói trước. Tôi là Lý Nam, Tô Thần, anh có cần đồng đội không? Hãy cân nhắc tôi nhé. Tôi rất ngoan và tuyệt đối nghe lời. Tô Dương mỉm cười gật đầu, khiến Lý Nam vui sướng che miệng cười. Trông không khác gì một fan cuồng. Những người khác lần lượt giới thiệu. An Nhĩ Nhã, một người phụ nữ mặc đồ đỏ, môi son đỏ rực, toát lên vẻ sắc sảo và mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với cái tên dịu dàng của mình. Chào mọi người, tôi không tiện tiết lộ tên, cứ gọi tôi là người đọc. Người này là một chàng trai đeo kính đen, tóc phe trán, dáng vẻ u ám nhưng ánh mắt sâu thẳm lại khiến người khác cảm thấy bí ẩn. Ứng Hàn, một người đàn ông cao lớn khoảng 1m9, trên mặt có một vết sẹo dài, dáng người rắn chắc, toát lên vẻ uy nghiêm. Ha ha, tôi tên Bàng Kỳ, mọi người có thể gọi tôi là Mập Mạp. Một chàng trai mập mạp cười lớn, vuốt gáy ngượng ngùng. Nghiêm Phong, nghiêm khắc nghiêm, ngọn núi Phong. Một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, giọng nói ngắn gọn nhưng rõ ràng. Cuối cùng là cậu trai trẻ tuổi nhất nhóm, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi là Kỳ Phàm, Kỷ Luật Kỳ, Phàm trong Dương Buồm. Ngày tổ chức tiệc thôn đã đến. Lâm Hiến và Thẩm Hạc dậy sớm để đến quán ăn Tuyền Sơn gần Đại Loan thôn. Vì lượng người tham dự quá đông, để dễ dàng quản lý, bữa tiệc được chia làm hai lượt. Buổi trưa dành cho phụ nữ và trẻ em, buổi tối dành cho đàn ông, chủ yếu là để uống rượu. Thẩm Hạc nắm tay Lâm Hiến, cùng cậu đi đến từng bàn tiệc để giới thiệu. Ở mỗi bàn, anh đều lặp lại việc giới thiệu một cách kiên nhẫn, không hề tỏ vẻ phiền hà. Lâm Hiến thấy vậy, không khỏi xót xa cho Thẩm Hạc. Cậu khẽ khuyên nhủ, nếu không, chúng ta dùng micro để giới thiệu chung luôn đi, như vậy đỡ mất công hơn. Thẩm Hạc chỉ mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu Lâm Hiến, rồi giải thích, không sao đâu, giới thiệu từng bàn như thế này sẽ gần gũi hơn. Nếu dùng micro thì nghe xa cách quá, mất đi sự chân thành. Lâm Hiến nghe vậy liền không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng tình. Đến khoảng 12 giờ trưa, thôn trưởng dẫn theo 7 người bước vào quán ăn. Các cậu thật may mắn đấy, thôn trưởng nói lớn, giọng vang dội, hôm nay cả thôn được mời ăn tiệc. Buổi trưa là phụ nữ và trẻ em, còn buổi tối là đàn ông. Nhưng có điều, vì bận rộn lo bữa tiệc, chúng tôi quên chuẩn bị cơm nước cho các cậu rồi. Một vài người phụ nữ trung niên trong thôn lúc này mới nhận ra sai sót, vẻ mặt vừa bừng tỉnh vừa hối lỗi. Họ lẩm bẩm tự trách mình vì quá mải mê chuẩn bị tiệc mà quên đi những vị khách đang ở nhà mình. Thôn trưởng ban đầu định để nhóm 7 người ăn ở quán Tuyền Sơn, nhưng khi hỏi ra thì biết được toàn bộ nguyên liệu nấu ăn của quán đã bị Thẩm Hạc bao trọn để phục vụ hai bữa tiệc lớn trong ngày. Thấy vậy, thôn trưởng đành đến hỏi ý kiến Thẩm Hạc xem có thể nhường một ít đồ ăn cho 7 người kia hay không. Khi đến gần, nhóm 7 người nghe thấy cuộc đối thoại giữa thôn trưởng và Thẩm Hạc. Tô Dương, với nụ cười lịch sự, hỏi thôn trưởng, hôm nay là có sự kiện gì đặc biệt sao? Thôn trưởng hào hứng đáp, à, chuyện vui đấy. Thẩm Hạc của thôn chúng tôi từ thành phố lớn trở về, còn mang theo cả vợ. Lần này là tổ chức tiệc để giới thiệu vợ với mọi người. Nghe đến cái tên Thẩm Hạc, Kỳ Phàm cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Lúc này, thôn trưởng đã tiến lại gần Thẩm Hạc và bắt đầu trao đổi về việc chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Hạc sau một hồi suy nghĩ liền đáp, không sao, cứ để họ còn ăn đi. Tôi sẽ nói với bếp chuẩn bị thêm một bàn nữa. Nếu thiếu nguyên liệu cho buổi tối, buổi chiều tôi sẽ ra ngoài mua thêm. Sau khi dặn dò xong với thôn trưởng, Thẩm Hạc quay sang Lâm Hiến, nhẹ nhàng nói, anh ra sau bếp xem thử nguyên liệu có đủ không. Nếu không đủ, anh sẽ đi mua thêm một chút. Em ở đây chơi với mọi người nhé. Lâm Hiến gật đầu, nhìn theo Thẩm Hạc rời đi. Trong lòng cậu tràn ngập sự cảm kích và yêu thương đối với sự chu đáo, tỉ mỉ của anh. Ừ, anh đi đi, em chờ anh. Lâm Hiến đáp lời, quyết định ở lại khu vực tiệc chờ Thẩm Hạc, vì cậu không thích mùi thức ăn ở khu bếp. Sau khi Thẩm Hạc rời đi, Lâm Hiến chơi điện thoại một lúc. Tình cờ, ánh mắt cậu lướt qua bàn trống ở góc, nơi có vài người đang ngồi. Lâm Hiến nghe được cuộc đối thoại của thôn trưởng lúc nãy và trở nên tò mò. Tại sao những người này lại chọn ở lại thôn, trong khi Tiểu Tuyền Sơn chỉ cần hơn 2 giờ là có thể khám phá xong? Mang theo sự tò mò, cậu chậm rãi bước tới, bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc. Kỳ Phàm, Lâm Hiến thử thăm dò, gọi tên người kia, nghe có người gọi mình. Kỳ Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Thật là cậu sao? Cậu đến đây du lịch hay đang làm nhiệm vụ? Lâm Hiến hỏi, ánh mắt sáng lên, nhưng câu hỏi của cậu khiến cả bàn người ngồi đột ngột thay đổi sắc mặt. Rõ ràng họ không ngờ rằng một NPC trong phó bản lại có thể nhắc đến từ nhiệm vụ một cách công khai như vậy. Kỳ Phàm, giống như đồng đội, thoáng sững sờ, rồi cẩn thận hỏi lại, cậu là ai? Là tôi, Lâm Hiến đây. Cậu không nhớ tôi sao? Lâm Hiến có chút bối rối, không nghĩ rằng Kỳ Phàm lại quên mình. Với cậu, Kỳ Phàm là người bạn đầu tiên mà cậu có thể trò chuyện thoải mái sau khi xuyên qua. Tuy nhiên, tình hình trước mắt khiến Lâm Hiến cảm thấy không được tự nhiên. Ánh mắt cảnh giác từ những người lạ khiến cậu bất giác luống cuống, đưa tay vén tóc ra sau tai. cúi đầu nhìn mũi chân, cố gắng làm dịu sự căng thẳng. Chính là mùa đông năm đó, khi các cậu thuê căn hộ cách vách để điều tra chuyện ma quái. Cậu từng nói với tôi rằng các cậu đến từ một tổ chức chuyên xử lý sự kiện thần bí. Nghe đến đây, Kỳ Phàm bỗng nhiên nhớ ra. Cậu lập tức đứng bật dậy, giọng nói có chút kích động. Là cậu sao, Lâm Hiến? Trong lòng Kỳ Phàm dâng lên cảm xúc phức tạp. Lâm Hiến là NPC đầu tiên mà cậu từng gặp trong phó bản khủng bố. Đồng thời cũng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu và có điểm tựa tinh thần. Trong những phó bản sau này, mỗi lần đối diện với các NPC hung hãn hoặc quái gì, Kỳ Phàm đều không ngừng nhớ về sự dịu dàng của Lâm Hiến. Cậu sao lại ở đây? Kỳ Phàm kinh ngạc, giọng lớn hơn mức cần thiết. Tiếng của cậu ấy khiến Lâm Hiến hoảng hốt quay đầu, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai chú ý đến. À, còn nữa, bạn trai cậu là Thẩm Hạc đúng không? Tôi nghe thôn trưởng nói hôm nay là bữa tiệc cưới của Thẩm Hạc và vợ. Cậu với anh ấy đã kết hôn. Kỳ Phàm vừa nói vừa nắm lấy tay Lâm Hiến, vẻ mặt lộ rõ sự kích động. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Hiến Hiến, em đang nói chuyện với ai vậy? Giọng nói đầy áp lực của Thẩm Hạc khiến Lâm Hiến vội vàng quay lại, rồi nhanh chóng bước về phía anh. Em gặp Kỳ Phàm, anh còn nhớ cậu ấy không? Lâm Hiến nhỏ giọng giải thích. Thẩm Hạc hờ hững đáp. Ừ, sau đó lấy ra một chiếc khăn giấy, tỉ mỉ lau tay cho Lâm Hiến. Lực tay của anh rất nhẹ, cẩn thận lau từng chút một, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Hành động này khiến Lâm Hiến đỏ mặt, cậu cảm thấy hơi ngượng vì sợ rằng Kỳ Phàm hiểu lầm rằng Thẩm Hạc đang ám chỉ Kỳ Phàm không sạch sẽ. Anh, em tự lau được mà. Lâm Hiến cố rút tay lại, nhưng Thẩm Hạc nắm rất chặt, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc để anh tiếp tục. Kỳ Phàm nhìn thấy cảnh này, mặt thoáng đỏ lên nhưng nhanh chóng chuyển sang tái nhợt. Những người khác trên bàn, đặc biệt là Tô Dương, dường như cảm nhận được áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ Thẩm Hạc. Thẩm Hạc ngẩng đầu, liếc nhìn nhóm người một lượt, rồi bình thản nói, cơm trưa sẽ được dọn lên sớm thôi. Buổi tối mọi người cũng có thể đến đây dự tiệc. Hôm nay tôi mời, không thiếu phần ai cả. Dừng một chút, ánh mắt anh dừng lại trên người Kỳ Phàm, giọng nói trầm thấp thêm phần lạnh lẽo. Buổi tối có rượu, uống say sẽ dễ nói nhiều hơn. Lời này nghe như một ám chỉ đầy hàm ý, khiến Tô Dương và những người khác lập tức hiểu rằng có thể lợi dụng bữa tiệc để thăm dò thêm thông tin. An Nhĩ Nhã mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý, cảm ơn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Những người khác cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng. Thẩm Hạc chỉ khẽ gật đầu, một tay ôm eo Lâm Hiến, dẫn cậu rời đi. Cách chương.